Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, 478. Chương 478, tàng thư điện, có sẵn bậc thang, Độc Nhãn Long sao có thể nhìn không ra. Chỉ bất quá hắn thật sự là không muốn cùng Từ Ngôn tại một cái phòng bên trong nói riêng. Trấn Thiên Hổ đều bị đối phương giết chết. Hắn Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ tu vi không có kém bao nhiêu. Thật muốn đối phương trong phòng nổi lên, chính mình chẳng phải là chết chắc. Mắt thấy Từ Ngôn muốn đi vào phòng, Độc Nhãn Long vội vàng theo sau, đem đối phương cản ở ngoài cửa. Sau đó phất tay phân phó thủ hạ, đều cút xa một chút, khác ở trước mắt vướng bận. Độc Nhãn Long thủ hạ nhao nhao lui xa, cách bên ngoài hơn 10 trượng. Phỉ Lão Tam càng có mắt hơn sắc, nhìn ra Từ Ngôn muốn cùng đối phương đàm phán, cũng mang theo thủ hạ lui ra phía sau. Ngay tại cái này nói, ta trong phòng không có tửu, khoản đãi không ngươi vị đại gia này. Độc Nhãn Long chặn tại cửa ra vào, thực hắn là không dám cùng Từ Ngôn đi vào chung. Từ Ngôn có một chút thất vọng, xem ra lập lại chiêu cũ đối với Độc Nhãn Long loại này xảo trá ra hỏa vô dụng. Nếu như bây giờ động thủ, Độc Nhãn Long một phe nhân mã tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy. Thật muốn gây nên một trận hỗn chiến, nói không chừng sẽ kinh động trưởng lão. Nếu như trưởng lão xuất hiện, Độc Nhãn Long càng có cơ hội đi mật báo. Đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Hơi suy nghĩ, Từ Ngôn nhẹ cười rộ lên, đụng một cái túi chữ vật, trong tay thêm ra một cái nhỏ nhắn thần vũ pháo, trực tiếp ném cho Độc Nhãn Long. Làm cái giao dịch, ngươi thay ta giữ bí mật, ta đưa ngươi một số đồ tốt. Chung quanh không ai, Từ Ngôn thanh âm rất thấp, chỉ có Độc Nhãn Long có thể nghe rõ. Tiếp nhận đồ chơi một dạng thần vũ pháo, Độc Nhãn Long rất nhanh nhận ra, trong mắt càng là mang theo thần sắc kinh ngạc. Đây là thần vũ pháo. Cầm nhỏ nhắn thần vũ pháo, Độc Nhãn Long kinh ngạc không thôi. Thần vũ pháo hắn được chứng kiến, thần vũ đạn hắn cũng nhận ra, nhưng hắn chưa từng thấy so quyền đầu còn nhỏ thần vũ pháo. Xúc linh quyết, Độc Nhãn Long bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn kiến thức coi như không tệ, thế mà liền xúc linh quyết cũng từng nghe nói. Từ Ngôn gật gật đầu, nói nhỏ, thế nào, hai môn thần vũ pháo, tăng thêm 10 cái thần vũ đạn, người chỉ cần im miệng là được. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ rời đi Tây Khu. Thu nhỏ thần vũ pháo căn bản dùng không? Trừ phi ngươi đem thần vũ đạn cũng thay đổi tiểu. Độc Nhãn Long đã động tâm, lấy hắn khí lực, dọn đi một môn thần vũ pháo không khó. Nhưng là đối chiến thời khắc, trừ phi lực lớn vô cùng, nếu không không ai sẽ dùng vụng về nặng nề thần vũ pháo. Nếu như thần vũ pháo trở nên khéo léo như vậy, lại thêm thu nhỏ thần vũ đạn, vậy liền thành một phần độc nhất vô nhị đòn sát thủ. Người nào sẽ nghĩ tới có người có thể tại trong lòng bàn tay kéo lấy thần vũ pháo. Một pháo phía dưới, đừng nói phổ thông đệ tử, nếu như không có phòng bị lời nói, đệ tử hạch tâm cũng phải bị oanh giết. Cái kia có khách khí. Từ Ngôn đưa tay ở giữa thôi động xúc linh quyết, đưa trong tay hai khỏa thần vũ đạn thu nhỏ, sau đó ném cho Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long vội vàng tiếp được trở nên so móng tay còn nhỏ thần vũ đạn, cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, nghi ngờ nói, thứ này coi là thật có thể nã pháo, thử một chút thì biết. Từ Ngôn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thực hắn cũng không có thí nghiệm qua. Độc Nhãn Long nghi ngờ nhìn xem Từ Ngôn, đem tiểu hình thần vũ pháo để dưới đất, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một khỏa thần vũ đạn, nhắm ngay một gian khoảng không phòng, dùng cây châm lửa nhóm lửa nhỏ bé kíp nổ. Oanh, một tiếng vang trầm, ngọn lửa phun ra ở giữa, đối diện khoảng không phòng đã trở thành một vùng phế tích. Nghe được tiếng vang, nơi xa hai nhóm nhân mã đều bị giật mình. Thần vũ pháo quá nhỏ, bọn họ căn bản không thấy rõ Độc Nhãn Long dùng thứ gì nổ phòng. Cho ta 100 khỏa thần vũ đạn, thân phận của ngươi, ta cam đoan không có người biết. Lấy huyết thệ vì minh. Độc Nhãn Long kiến thức tiểu hình thần vũ pháo uy lực, Nhất thời trong mắt Tinh Mang chớp loạn, thấp giọng nói ra, có loại uy lực này có thể so với pháp khí đòn sát thủ. Tuyệt đối so với mật báo thu hoạch đến ban thưởng muốn hơn rất nhiều. Mấy cái chính phái gian tế mà thôi. Thiên Quỷ Tông trưởng lão chưa hẳn để mắt. Trừ phi là hư đan cảnh giới chính phái cường nhân chui vào tà phái. Nếu không lấy từ ngôn bây giờ cảnh giới. Độc nhãn long có thể được đến chỗ tốt nhiều nhất cũng liền trên dưới 100 khối linh thạch. Cùng đạt được 100 khối linh thạch. Kém xa tít tắp lưu lại tiểu hình thần vũ pháo giá trị cao. Nhiều nhất 50 khỏa. Từ ngôn sắc mặt hơi hơi hiện lạnh. Nói, người không có nói giá cơ hội. Thành giao. Độc nhãn long cười lên ha hà. Nói, từ gia sảng khoái. Ta độc nhãn long thích kết giao nhất như ngươi loại này bằng hữu. Từ nay về sau, toàn bộ Tây khu hai người chúng ta nói tính toán. Huyết hệ vì minh. Từ ngôn đồng dạng cười to. Ném ra ngoài chứa 50 khỏa tiểu hào nhi thần vũ đạn túi chữ vật. Trường đao lóe lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu tơ máu. Sau đó giơ lên đơn trường. Độc nhãn long cũng nghiêm túc. Đồng dạng ở lòng bàn tay cắt ra một đầu tơ máu. Ba một tiếng cùng từ ngôn vỗ tay vì minh. Thề thành. Phản thề người chết không yên lành. Trăm miệng một lời huyết thệ. Trở thành giam cầm hai người gông xiềng. Loại này liền người trong tà phái đều cực ít vận dụng huyết thệ cũng không phải trò đùa. Cơ bản không ai dám đổi ý. Đêm nay bày yến. Mong rằng từ gia hãnh diện. Chúng ta không say không nghỉ. Độc nhãn long nắm lấy túi chữ vật. Nhìn trong mắt thần vũ đạn. Hài lòng nói ra. Nhất định đến. Từ ngôn cười cười. Xoay người rời đi. Mang theo phỉ lão tam bọn người rời đi độc nhãn long địa bàn. Trên đường. Dương dương đắc ý phỉ lão tam vuốt mông ngựa. Từ gia. Ngài bây giờ xem như thay thế Trấn Thiên Hổ vị trí. Toàn bộ Tây khu chừng 3-4 ngàn phổ thông đệ tử. Cùng độc nhãn long chia đều Tây khu. Chúng ta thủ hạ chỉ ít sẽ có gần ngàn người. Giống Kha lão đại những cái kia đuôi mù tiểu đầu mục giao cho ta là được. Dùng không mấy ngày. Bảo vệ quản bọn họ cúi đầu nghe lệnh. Tùy ngươi dày vò. Từ ngôn cũng không có cao hứng bộ dáng. Hỏi. Nếu như phổ thông đệ tử muốn tập luyện kiếm thuật pháp thuật. Đi nơi nào mới có thể có đến công pháp. Tàng thư điện. Phổ thông đệ tử chỉ cần giao phó linh thạch là được. Nếu như là đệ tử hạch tâm cũng không cần giao linh thạch. Phỉ lão tam nhãn lực bất phàm. Nhìn ra từ ngôn tâm ý. Vội vàng nói. Từ gia, chúng ta cái này đi nhìn một cái. Dẫn đường. Theo phỉ lão tam. Từ ngôn rời đi Tây khu. Tàng thư điện khoảng cách thẳng xa. Đi đến hơn nửa canh giờ mới đến. Xây dựng ở trong biển cắt cao lớn cung điện. Trước cửa người người nhốn nháo. Cùng Kim Tiễn Tông tàng thư tháp tương tự. Tại Thiên Quỷ Tông. Phổ thông đệ tử muốn tu luyện công pháp cũng cần giao nộp linh thạch mới được. Mà đệ tử hạch tâm thì không cần giao phó linh thạch. Xuyên qua đám người. Hai người trực tiếp đi vào đại điện. Thiên Quỷ Tông tàng thư điện chỉ có một tầng. Bên trong phân bố mấy khu vực lớn. Có khu vực chuyên môn lưu trữ lấy pháp thuật. Có thì là kiếm pháp. Phân loại. Ngược lại là rất tốt phân biệt. Ở chỗ này có thể mua được Thiên Quỷ Thất Biến Pháp Môn A. Đi tại rộng rãi trong đại điện. Từ ngôn hỏi bên người phỉ lão tam. Mua không được. Đó là đệ tử hạch tâm mới có thể tu luyện bí pháp. Chúng ta phổ thông đệ tử liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Phỉ lão tam thẳng lắc đầu. Nhìn xem bên người không ai. Nhẹ giọng nói. Nếu quả thật muốn tu luyện Thiên Quỷ Thất Biến. Có thể dùng đại lượng linh thạch tìm đệ tử hạch tâm. Có lẽ có cơ hội lấy được. Có điều nhiều nhất chỉ có tiền tam biến. Đằng sau tam biến là hư đan trưởng lão mới có thể tu luyện. Coi như đạt được cũng vô dụng. Tổng cộng thất biến. Đệ tử hạch tâm có thể tu luyện tiền tam biến. Trưởng lão có thể tu luyện sau tam biến. Cái kia thứ bảy biến đâu? Chẳng lẽ nguyên anh cảnh giới mới có thể thi triển? Từ ngôn nghi ngờ hỏi. Không nghe nói có người học được thứ bảy biến. Liền nguyên anh cảnh giới chư vị điện chủ giống như cũng không biết. Phỉ lão tam thấp giọng nói ra. Đề cập Thiên Quỷ Thất Biến loại bí pháp này. Hắn cảm thấy sau lưng gió lạnh ứa ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.